Chương 409, tiên phát chế nhân. Thời gian ngắn hiệu suất cao đánh quái tiến trình để cho ta thanh điểm kinh nghiệm cũng theo nước lên thì thuyền lên, rốt cục thọt tới 108 cấp. Mà giờ khắc này, chung quanh liệt phong điểu nhân cũng cơ hồ bị chúng ta soát tuyệt. Thế nhưng, hầu như không phải là toàn bộ, hơn nữa có tiểu quái địa phương, dưới đại đa số tình huống cũng sẽ kèm theo. Biết rõ cái luật sắt này ta đây nhìn quanh trái phải, rất nhanh thì phát hiện xa xa một cây đại thụ phía sau kính chiếu ảnh. Đại thụ phía sau có một con vô vội cánh, đầu nếu so với còn lại điểu nhân lớn thêm không ý tờ siêu cấp điểu nhân, toàn thân nó màu nâu sậm, thoạt nhìn rất giống một đầu to lớn diều hâu. Cái này diều hâu trong tay nắm chặt một bả dường như thụ cầm một dạng tinh xảo cung nỏ, đang ở tả hữu dò xét. Long chi nhãn rất mau đem nó thuộc tính nhìn một cái không sót gì đoạ lạc hùng ương phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 140 lượng máu, 240.000 vật lý công kích lực, 26.000-40.000 lực phòng ngự vật lý, 1.700 phòng ngự ma pháp lực, 1.900 kỹ năng, nổ bắn ra tiễn, tinh chuẩn tiễn, cấp tốc bắn phá giới thiệu, ảnh bài hát rừng rậm người thủ hộ, sở hữu cực mạnh phạm vi nhìn cùng tinh chuẩn bắn tên, thể sống chết bảo vệ chân quý dường như sinh mệnh một dạng bồ ni hoa. Nhìn giới thiệu, tiểu lạt tiêu kiệt kiệt cười nói, đáng tiếc, nó sinh mệnh đã bị ta rơi sạch sẽ. Hoàn toàn chính xác. Cái này xinh đẹp tiểu thổ phỉ đã đem chu vi mảng lớn bồ ni hoa tất cả đều móc rỗng, chúng ta phía dưới phải làm thật đúng là bể mất người này cây hoa cúc. Nhưng ý tứ hàm xúc cũng tại lúc này xảy ra, chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi lộn xộn tiếng bước chân của một đám vô cùng nhìn quen mắt người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của ta. Diệp Phong, chiến hỏa khoản nợ nam, tàn yêu, chiến hỏa hào hùng, chiến hỏa tuyết hồ đều là ở, ngoài ra, phía sau còn theo mười mấy chiến hỏa người chơi. Chung vào một chỗ được có hơn 20 người. Không hề nghi ngờ, bọn họ là chạy phía sau đại thụ tới. Mặt ta sắc phát lạnh, thấp giọng, tỉ tỉ, nơi đây không có chuyện của ngươi, ngươi trước trở về thành đi. Độc Luyến Thu Vũ bị một câu nói này đốt, tiểu hỗn đản, ngươi mới vừa rồi còn nói nơi đây không có ngoại nhân đây, ngươi bây giờ liền hoành ta đi ta mới có không đi đây ta bất đắc dĩ, kiếm ca cùng chiến hỏa vẫn quan hệ ám muội. Hai cái đoàn đội chỉ cần gặp mặt sẽ chết dập đầu, chưa từng có đối với lẫn nhau mềm tay quá, Độc Luyến Thu Vũ làm sao có thể dễ dàng rời khỏi mà phi phàm đâu, dường như cùng chiến hỏa quan hệ cũng không tốt gì, ta gần nhất là rất có lòng tức giận, kỹ năng toàn bộ đều đốt. Tới cao cấp, uy lực đã đột hiện đi ra, mặc dù là đối kháng như mở phần mềm hoặc một dạng tàn yêu cùng Diệp Phong, cũng không sợ hãi. Chỉ là bọn họ bên trong nhiều hơn một cái ta không muốn cùng với là địch chiến hỏa khoản nợ nam. Phỉ Nhi trực tiếp ở đội ngũ hình thức dưới nói rằng, mọi người chuẩn bị, ngày hôm nay khả năng có cái đánh. Nàng những lời này vừa nói xong, chúng ta người chơi trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn, Tiêu Ý Diệp Phong trong mắt cũng mang theo cùng nhiệt, nhìn chằm chằm vào phía sau đại thụ cái kia vô vội cánh mị ảnh, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Ta thì rất nhanh dùng ngôn ngữ bỏ đi ý niệm của hắn, Phong ca. Có lòng khí những lời này rõ ràng cho thấy khiêu khích, hắn cũng không trở về tránh ánh mắt của ta, mà là mắt nhìn ta, tay trái đã bắt đầu chạm đến bên hông chuôi kiếm. Mà tán yêu thì trong nháy mắt mở ra toàn bộ tăng lích kỹ năng. Nhưng để cho ta nghĩ không tới là siêu ẩm hai mắt của ta chúng có thể thấy rõ ràng một cái lôi điện trận ở chiến hỏa ngoạn ra phía sau nổ bể ra, vô số lượng sắc tên sinh sôi xuyên thấu chiến hỏa chưa kịp tản ra vài cái bị giáp người chơi. Trong đó có chiến hỏa khách qua đường cùng dạ mị bắt thần không hề nghi ngờ, kỹ năng này là lôi đình vũ tiễn, lạc lam kỹ năng đánh lan có thể nhị chuyển sau lạc lam lực công kích trở nên vô cùng mạnh mẽ, một cái đẳng kỹ năng cư nhiên đánh ra hai cái một kích. Chí mạng, hai cái chiến nỗ thủ tại chỗ bị tạc được huyết nhục văng tung tóe, chết thảm ở tại xanh biếc trên sân cỏ, tiên huyết nhuộm dần đầy đất, mà còn lại ba cái ngoạn ra lượng máu cũng rất gần một nửa lạc lam tên trong nháy mắt nhuộm thành đạm hồng sắc. Không đợi Diệp Phong động thủ, trong tay ta đã ngưng tụ ra một tầng màu xanh khối không khí đơn ra khỏi ba cổ long khí sóng gào thét mà đến sóng hình dáng khí lưu trong nháy mắt cực đại ở tại tàn yêu, chiến hỏa tuyết hồ cùng chiến hỏa hào hùng trên người, đều tạo thành vạn điểm trở lên thương tổn. Diệp Phong giận dữ, mẹ kiếp, La Tử Phi, ngươi cái thằng chó này không nói đạo lý phải không? Ta mỉm cười, ta nói em gái ngươi đạo lý, với ngươi còn cần phải lời nói nhảm sao? Nhìn ta biểu tình dữ tợn. Diệp Phong lửa giận trong nháy mắt tăng lên tới S cấp, trường kiếm trong tay cọ một tiếng bỗng nhiên rút ra, hướng phía phương hướng của ta liên tục quăng ra ba đạo kiếm khí đậu đen rau muống, tinh phong kiếm khí cư nhiên cũng thăng cấp, ngày hôm nay náo nhiệt lớn vài cái mở mở cái đỉnh cái thông minh, đã sớm tránh ra Diệp Phong kiếm khí công kích, mà ta và Tiểu Tĩnh thì làm ra hầu như giống nhau đón đỡ tư thế, đem cái này kỹ năng ngôn ngữ vô hình. Khi thấy ta vung lên cánh tay trái thời điểm, đừng nói là Diệp Phong, chiến hỏa tất cả người chơi đều kinh ngạc. Tàn yêu càng là giận không kèm được, ngoa tào, không phải bình thường, ngươi cái quái gì vậy, về sau ít nói lao tử nói bậy, ngươi mới là không thể giả được tác tệ khí làm em gái ngươi tệ hại ta chạy như bay, tốc độ cực nhanh xông về Diệp Phong. Tàn yêu vội vàng theo vào hộ giá, hắn là lòng biết rõ, tuy là Diệp Phong kỹ năng ưu hóa độ rất cao, nhưng là bản thân hắn thao tác cùng ta vẫn có chênh lệch nhất định, mà chiến hỏa khoản nợ nam thì đóng chặt hai mắt 2 giây sau đó hướng ta phát động thế. Tiến công hắn động tác cực nhanh, đầu tiên là cho mình khoác lên một cái làm ta trợn mắt hốc mồm hắc ám thuộc tính trạng thái, chỉ thấy pháp trượng khẽ dơ lên phía dưới, một tầng hắc sắc màng bảo hộ trong nháy mắt bọc lại chính mình thân thể tráng kiện len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa khoản nợ nam sử dụng hắc ám cường hóa kỹ năng, ngâm sướng tốc độ cùng lực phòng ngự đề thăng 30%, đề thăng 30% hắc ám hệ kỹ năng thương tổn, duy trì liên tục 300 giây không hề nghi ngờ. Đây cũng là một cái nghịch thiên cấp trạng thái, lấy chiến hỏa khoản nợ nam cái này hắc ám chú thuật vũ trưởng không thể leo tới ma công, phách cho ta 2-3 tên kỹ năng ta tất treo không thể nghi ngờ bất quá, hắn cũng đánh giá thấp ta thực lực trước mắt. Hai ngày này ta đều là ở phong bế trong địa đồ cùng mình dưới người phó bản đốt kỹ năng. Hắn đối với ta hiện nay tân học vài cái kỹ năng cũng không hiểu rõ, ta trong nháy mắt quăng ra một cái thần long khóa, đưa hắn cầm cố ngay tại chỗ. Sau đó, đường gãy phản chạy, khoảng cách với hắn kéo ra 30 mét, đưa hắn sau đó ngâm sướng hắc ám hệ mạnh mẽ lực ma pháp kỹ năng lấy khoảng cách ưu thế cắt đứt. Sau đó, lần nữa phản chạy. Buôn tập trung đã mở ra long hành hổ bộ cơ hồ là đang cùng này đồng thời, tuyên cận ở Tiểu Tĩnh dưới sự bảo vệ đã thả ra mê loạn chi vũ, ngoại trừ Diệp Phong, Tàn Yêu các lộ hủy chữa số ít vài cái phản ứng khá người chơi bên ngoài, những người khác đều bị phóng xạ trong đó chiến hỏa tuyết hồ nóng nảy không được. Vội vàng hướng phía chiến hỏa khoản nợ nam thả ra bị xua tan thuật, chỉ tiếc, thông thường bị xua tan thuật căn bản là không giải được ta thần long khóa, vì vậy chiến hỏa khoản nợ nam kế tiếp kỹ năng cực kỳ vô tình lắc tại phía sau hắn tảng lớn chiến hỏa ngoạn ra trên người, trực tiếp một mảng lớn khói đen bốc lên hỏa diễm từ trên mặt đất bốc lên đi ra, phát ra chói tai tiếng gào thét thanh âm, lửa kia mầm càng là trong nháy mắt biến thành hình rồng, chỉ bất quá, không phải kim sắc cự long, mà là màu đen viêm long hắc ám long diễm. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào chấn động khắp nơi. Chiến hỏa những thứ này cao đoan người chơi đại thể đều là bố giáp ra chức nghiệp, ma phòng thấp thương cảm, bị cao cấp điên cuồng chú thuật sĩ như thế đốt một cái, căn bản không nhịn được, không ít người chơi đều chết thảm ở tại trong lửa. Biến thành một đoàn cho tàn tàn yêu nhìn lại, không khỏi giận tí mặt, ngoa tào, lao đàm, người hắn kiểu làm gì làm người một nhà làm cái gì. Diệp Phong cắn răng nghiến lợi nói, cái này không quan lao đàm chuyện. Đây là cây dâm bụt hoa dưới cái này nha đầu chết tiệt kia chiến vũ, nhưng là Tàn Yêu còn muốn nói, Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi đánh bất ngờ đến rồi, hai người bọn họ bên cạnh lúc đầu đối chiến hỏa chiếm ưu thế cục bị tuyển cận chiến vũ trong nháy mắt xoay, hơn 20 cái cao cấp người chơi. Tạo thành chủ lực đội không đến nửa phút bị đánh chỉ còn lại có 13 cái người chơi, hơn nữa, số lượng vẫn còn ở điên cuồng giảm thiểu. Chiến hỏa khoản nợ nam hôm nay là thua thiệt lớn, tên đã biến thành thê lương màu đỏ thẫm. Ở mê loạn chi vụ dưới, hắn đánh chết đại lượng người một nhà. Mà ta đã ở tổ đội trung hạ một cái không phải ra lệnh mệnh lệnh, đó chính là không nên giết rơi chiến hỏa khoản nợ nam, bởi vì như vậy, cấp bậc của hắn ít nói cũng phải rơi cái 10 nhiều cấp, tuy là chúng ta là đối địch, nhưng là pháp lý không ngoài nhân tình, ta chưa bao giờ coi hắn là làm địch nhân. Đối mặt bất lợi chiến cuộc, Diệp Phong cùng Phỉ Nhi lần đầu tiên chiến đấu với nhau, đây là cực kỳ ít có tình huống. Mặc dù Phỉ Nhi lực công kích cùng lượng máu cũng không bằng Diệp Phong, nhưng là của nàng chạy chỗ cùng mẫn tiệp lại xa xa giỏi hơn Diệp Phong bên trên. Vài cái hiệp xuống tới liền đem Diệp Phong giết khôi vai giáp tà, mà một phương diện khác, Tiểu Tĩnh thì cùng Tàn Yêu thắt cổ với nhau. Tiểu Tĩnh kiên cố phòng ngự cùng xuất sắc chạy chỗ đồng dạng làm cho Tàn Yêu phi thường nhất. Đầu mà ta bên này thì rất náo nhiệt, 7 danh người chơi chiến sĩ người chơi vây lại ta, cầm đầu chính là chiến hỏa hào hùng ta mỉm cười. Dùng thiên long phá sợ là khi dễ bọn họ, ok, ca trước không cần đăng khi nói chuyện cánh tay trái của ta thật cao vung lên, một cái đón đỡ chấn khai chiến hỏa hào hùng búa. Chiến hỏa hào hùng ở ngạc nhiên thời khắc, ta đã mở ra long chi nộ, một cái nhanh như thiểm điện, nặng như Thái Sơn nắm đấm phải trọng huy kích ở tại ngực của hắn, ầm chỉ nghe thấy nơi ngực của hắn phát ra một tiếng nổ tung, một cái như đám mây hình nấm kim sắc khối không khí trong nháy mắt khuyết tán ra, đem chung quanh vài cái chiến sĩ người chơi tất cả đều bao vây trong đó, trên đỉnh đầu bọn họ đều là toát ra làm người ta liễu lơi thương tổn chữ số 6785-26874-5 bạo kích 13 tháng 6 năm 2021. Cái kiếm sĩ người chơi bị đánh ra khỏi một kích chí mạng, ngực đều bị xé nát, huyết nhục cùng xương bể cùng nhau toát ra, cả người không tiếng động nằm ở trên mặt đất, mà những thứ khác người chơi hung giáp bên trên cũng xuất hiện một cái to lớn vết sâu. Ẩn long đánh cái này kỹ năng chẳng những là giết quái cường thế, mặc dù là sát nhân, cũng dị thường hung hãn. Đang ở mọi người kinh hồn táng đảm thời khắc, rất xa đã lướt qua một đạo xinh đẹp tình hình gió. Tiểu Phi, lưu cho ta vài cái.